Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, người nghĩ hay lắm. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao tới tìm chúng ta phiền phức? Nhìn lên trước mặt hai người, Đường Tam Táng trên mặt mang theo mấy điểm không hiểu. Trong ấn tượng hắn đều chưa thấy qua hai người này à? Làm sao không hiểu ra sao cả đánh tới cửa rồi? Thế nào biết, hắn không hỏi còn tốt. Hỏi một chút, liền thấy Cổ Huyền cùng Hàn Uyên chi chủ u oán ánh mắt. Người các ngươi, Đường Tam Táng vô ý thức lui về sau một bước. Ta là thằng, Cổ Huyền, Hàn Uyên chi chủ, ta, nhóm, cũng là thằng. Đường Tam Táng điểm đừng xem hai người một chút, biểu thị hoài nghi, trước tiên nói tại sao tới kiếm chuyện. Cổ Huyền ngẩng đầu, u oán ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua, đem mình tiến vào Hoàng Tuyền Thành về sau tao ngộ cùng về sau hỏi ra chân tướng giảng thuật một bàn. Nghe nguyên nhân, Đường Tam Táng mấy người liếc nhau, thật lâu im lặng, còn có loại này thao tác. Cái này nghiêm ngặt nói đến, kỳ thật cũng không thể toàn oán chúng ta, đúng không? Có chút chột dạ nhìn xem hai người, Đường Tam Táng ngữ khí không tự giác yếu đi mấy điểm. Nhắc tới hai hàng sở dĩ bị hoài nghi thị bọn hắn đồng bọn, hay là bởi vì lệ phí vào thành nguyên nhân. Lúc trước bọn hắn 5 người vào thành, giao 7 người phần lệ phí vào thành. Kết quả cái này hai hàng tiến đến liền lệ phí vào thành đều vô dụng lệnh giao. Thế là mới hội đã dẫn phát về sau một hệ liệt lầm hội. Đương nhiên, chân chính kẻ cầm đầu tuyệt đối không phải hắn. Nếu như không phải Diệp Phàm nhất định phải cướp người ta Lăng Phong Thiên Tôn Hoàng Tuyền lệnh lời nói, lại chỗ nào hội náo ra đằng sau cái kia một dãy chuyện. Nghe Đường Tam Táng lời nói, Cổ Huyền khó chịu trợn trắng mắt. Cái kia nguyện chúng ta doài. Ha ha, ngươi nhìn a, Đường Tam Táng đếm trên đầu ngón tay tính lấy. Đầu tiên đâu, các ngươi vào thành không có giao lệ phí vào thành, chiếm dụng chúng ta giao lệ phí vào thành, cho nên mới sẽ bị lầm sẽ trở thành chúng ta đồng bọn. Đúng không? Cổ Huyền, người mẹ nó có ý tốt nói. Nếu như không phải là các ngươi nhiều giao hai phần, hội dẫn xuất đằng sau nhiều chuyện như vậy. Lệ phí vào thành chúng ta cũng không phải chưa đóng nổi. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta lại không biết lệ phí vào thành sự tình. Tiếp theo, đem các ngươi đuổi thành chó vậy không phải chúng ta. Đúng không? Cho nên muốn báo thù các ngươi cũng nên tìm chính chủ. Tìm chúng ta cũng không lý tới nha. Đúng không? Cổ Huyền, đúng không? Không đúng, làm sao lại không để ý tới? Nếu không phải là các ngươi phạm tội, chúng ta sẽ bị tai bay vạ gió. Huống chi, chính chủ chúng ta đã tìm xong. Tìm các ngươi không cũng là bởi vì nuốt không trôi khẩu khí này sao? Cho nên a, mặc dù các ngươi thụ chúng ta liên lụy, nhưng chính các ngươi vậy có lý thua thiệt địa phương. Đúng không? Vậy dạng này đi, chúng ta ăn chút thiệt thòi, chúng ta liền hòa nhau. Tốt a, Cổ Huyền, cái gì liền hòa nhau? Làm sao trả lại cho các ngươi bị thua thiệt? Ăn thiệt thòi không phải là chúng ta sao? Bất quá, nhìn xem Đường Tam Táng cái kia một mặt ngươi không đồng ý liền để ngươi đẹp mặt tư thế. Nhìn xem bên cạnh vây quanh đàn sói, nghĩ đến cái kia còn có một đầu mình đều nhìn không ra sâu cạn mãnh hổ. Cổ Huyền nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể lòng tràn đầy biệt khuất gật đầu, hòa nhau. Cấm kỵ chi trong rừng, nhìn lên trước mặt quỳ một bọn người, Hỏa Kỳ Lân thu hồi tới tay một đống chữ vật trang bị. Các ngươi động thủ trước, ăn cướp không thành, ta phản cướp các ngươi một lần, có qua có lại, việc này chúng ta liền thanh toán xong. Thế nào? Trên mặt đất quỳ người từng cái trong lòng phát khổ, nhưng lại có khổ khó nói. Còn thế nào dạng, bọn hắn còn có thể thế nào? Ngoại trừ tiếp nhận, bọn hắn còn có lựa chọn thứ hai sao? Với lại, ngài cái này đoạt đều đoạt xong, lại theo chân bọn họ thương lượng không cảm thấy hơi trễ sao? Làm sao? Các ngươi có ý gặp? Đám người, không có, không dám, rất tốt. Nhìn lên trước mặt đám người, Hỏa Kỳ Lân hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy hắn đang đánh cướp trên con đường này đi càng ngày càng xa. Một bắt đầu thời điểm chỉ là thô bạo đi đoạt, về sau là xáo lộ đi cướp. Cho tới bây giờ, hắn đều có thể lấy đức phục người. Gặp Hỏa Kỳ Lân hài lòng, một đám người mặc dù lòng tràn đầy đắng chát, lại cũng nhìn thấy sinh hy vọng. Mặc dù bị tẩy sạch túi so mặt đều sạch sẽ, nhưng có thể sống dù sao cũng so bị non chết cường a. Cái kia đại nhân, đồ vật đều giao ra. Chúng ta có thể đi rồi sao? Đi. Hỏa Kỳ Lân một mặt kinh ngạc, tràn đầy không hiểu nhìn xem đặt câu hỏi tên lùn. Các ngươi muốn đi? Tên lùn, lời này hỏi ngươi hỏi một chút ở đây ai không muốn đi? Đại thần ngươi, ngài ý tứ là? Hỏa Kỳ Lân thu hồi hơi cười, sắc mặt lạnh lẽo, rơi xuống bản đại gia trên tay. Không trả giá một chút liền muốn đi. Đám người, ngài không phải nói thanh toán xong sao? Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Không sai, là thanh toán xong a. Cái kia, bản đại gia nói là, các ngươi ăn cướp bản đại gia sự tình hai chúng ta thanh. Nhưng bây giờ các ngươi hiện tại người lại rơi xuống bản đại gia trên tay a. Đám người, MMP, cái này không phải là muốn lật nợ bí mật ý tứ. Đại thần ngươi, vậy ngài ý tứ là các ngươi nhìn a. Quách Kỳ Lân bẻ ngón tay cùng đám người giảng đạo lý. Đầu tiên, là các ngươi khiêu khích trước đây. Ăn cướp chuyện này, là các ngươi động thủ trước. Đúng không? Đám người liếc nhau, gật đầu. Tiếp theo, các ngươi động thủ trước. Kết quả mình tài nghệ không bằng người đều bị ta đánh ngã. Có qua có lại, ta trái lại đem các ngươi cướp sạch. Cái này hoàn toàn là chính các ngươi quá phế. Đúng không? Đám người, chúng ta quá phế. Thật xin lỗi a. Tận quản trong lòng đắng chát. Đám người này vẫn là không thể không gật đầu thừa nhận sự thật này. Bọn hắn xác thực quá phế đi. Mới sẽ bị trái lại cướp sạch sạch sẽ. Nếu không hiện tại quỳ ở chỗ này hẳn là cái kia hai người. Cho nên a, Hỏa Kỳ Lân một bộ phá án biểu lộ. Các ngươi sở dĩ sẽ bị ta ăn cướp, là các ngươi quá phế vật còn muốn đánh cướp ta. Hiện tại các ngươi bị ta đánh cướp, các ngươi ăn cướp ta chuyện này ta liền không truy cứu. Chuyện này chúng ta liền thanh toán xong, đúng không? Đám người gật đầu, đột nhiên cảm thấy hắn nói xong có đạo lý. Sau đó, lại cho nên, ăn cướp sự tình hai chúng ta thanh. Nhưng bây giờ các ngươi còn tại trên tay của ta đâu a? Rơi xuống trên tay của ta, các ngươi cảm thấy không trả giá một chút liền muốn rời đi. Điều này có thể sao? Đám người, thế nhưng, chúng ta rơi trên tay ngài cũng là bởi vì ăn cướp thất bại. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt người nói chuyện. Ăn cướp việc này chúng ta không phải thanh toán xong sao? Người kia, là, lửa cháy đến ngươi. Vậy ngươi còn nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Các ngươi đánh trước cướp ta. Ta trái lại cướp các ngươi. Việc này chúng ta liền thanh toán xong. Các ngươi nói có phải như vậy hay không? Đám người gật đầu. Cho nên a, hiện tại vấn đề không phải ăn cướp sự tình. Là các ngươi rơi trên tay ta sự tình. Rơi trên tay ta, các ngươi không định vì chính mình chuộc thân sao? Đám người, vấn đề là, chúng ta vì cái gì hội rơi trên tay ngài? Trong lòng ngài không có điểm số sao? Hỏa Kỳ Lân trừng mắt, ăn cướp việc này chúng ta đã thanh toán xong a, ngươi làm sao còn sách? Có phải hay không không phải ta truy cứu các ngươi ăn cướp chuyện ta các ngươi mới hài lòng? Đám người, Hỏa Kỳ Lân một mặt không phẫn, các ngươi liền xem như giặc cướp, các ngươi cũng phải giảng đạo lý a. Đám người, mẹ nó, đến cùng là ai không giảng đạo lý? Ta Lửa Long Ngạo Thiên từ trước đến nay lấy đức phục người. Các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Đám người, nhìn các ngươi không nói lời nào. Hiển nhiên cũng là bị ta đạo lý thuyết phục. Cho nên chúng ta tiếp xuống nên thảo luận các ngươi một chút chuộc thân vấn đề. Đại thần ngươi, trên người chúng ta đồ vật đều bị ngài, ngươi người này. Ngươi tại sao lại nói việc này? Ăn cướp việc này chúng ta không phải đã thanh toán xong sao? Một câu, chuộc thân vẫn là không chuộc thân. Không chuộc thân ta cái này không nuôi người rảnh rỗi. Đám người, đại thần người, chúng ta thật không bỏ ra nổi chuộc thân, còn nói. Không phải đã nói ăn cướp sự tình hai chúng ta thanh sao? Các ngươi không thể như thế không giảng đạo lý à? Đám người, tốt à, người vui vẻ là được rồi. Người nói cái gì chính là cái đó. Quả đấm ngươi lớn, ngươi liền có lý. Đại nhân, chúng ta trong lúc nhất thời thật không bỏ ra nổi cái gì có thể chuộc thân đồ vật. Ngài cho hàng ra cái điều lệ à. Hỏa Kỳ Lân tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu dáng lùn. Sớm nói như vậy chẳng phải kết sao. Mới nói ăn cướp việc này chúng ta liền thanh toán xong. Các ngươi cái này còn ba ba nói ăn cướp sự tình. Ta muốn thật cùng các ngươi tính toán ăn cướp sự tình. Các ngươi còn có thể sống đến xuống tới. Đám người, ngươi nói xong có đạo lý. Chúng ta vậy mà không phản bác được. Vậy ngài cứ như vậy đi. Mặc dù ăn cướp sự tình chúng ta đã thanh toán xong. Nhưng ta Long Ngạo Thiên cũng không phải không giảng đạo lý người. Biết hiện tại coi như so với các ngươi bán thận các ngươi vậy không bỏ ra nổi đồ vật đến chuộc thân. Chấm ngoặc kép, đám người gật đầu, biểu thị là ý tứ này. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem đám người. Trên mặt lộ ra một vòng sán lạn dáng tươi cười. Các ngươi bán mình à. Đám người, ngoặc kép chấm than, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trên mặt dâm đãng dáng tươi cười. Ở đây một đám nam nhân vô ý thức hoa cúc siết chặt. Ngược lại là mấy cái nữ. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân lúc trên mặt lộ ra mấy điểm ngượng ngùng. Nhưng bằng đại nhân làm chủ. Còn xin đại nhân thương tiếc. Hỏa Kỳ Lân xem xét cái kia nói chuyện nữ một chút. Một mặt ghét bỏ. Người nghĩ gì thế? Đại nhân ngài, cô nương kia xấu hổ. Ngài không phải để cho chúng ta bán mình. Hỏa Kỳ Lân sau này nhảy một bước kéo dài khoảng cách. Một mặt lòng đầy căm phẫn. Người nghĩ hay lắm. Ánh mắt đảo qua đám người. Hỏa Kỳ Lân mang trên mặt tức giận bất bình. Ta coi các ngươi là bằng hữu. Các ngươi từng cái vậy mà muốn ngủ ta. Đám người. Ở đây nhiều người như vậy quý. Liền ngài một cái chạm lấy. Còn buộc chúng ta bán mình. Ngài cái này nơi nào có một điểm coi chúng ta là bằng hữu bộ dáng. Với lại chúng ta muốn ngủ ngài. Ngài có phải hay không đối ngủ cái chữ này có cái gì hiểu lầm. Nhớ không lầm lời nói là ngài để cho chúng ta bán mình tốt à. Ha ha, nhìn xem đám người, Hỏa Kỳ Lân trên mặt dâng lên lạnh cười. Các ngươi những người này à, từng ngày trong đầu đều nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Vậy mà muốn tìm đối tượng, là ăn cướp không dễ chơi, vẫn là mạng nhỏ không muốn. Từng cái nhất định phải tìm cái gì đối tượng. Đám người, liền xông ngài câu nói này cái này mẹ nó chú cô sinh à. Chúng ta tu sĩ, khi truy tìm vô thượng đại đạo, cái khác hết thảy đều là ngoại vật, cũng làm dứt bỏ. Đám người, cái kia chiếu ngài nói như vậy, ngài vừa mới ăn cướp chúng ta những vật kia cũng đều là ngoại vật doài. Nếu không vậy dứt bỏ, chúng ta không chê cái kia chút ngoại vật. Muốn không dứt bỏ cho chúng ta à? Thế nào? Các ngươi đã suy nghĩ kỹ không có? Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, bán mình à? Đến cùng bán hay không? Đám người, nói cho cùng không phải là muốn bán mình sao? Vậy ngài vừa mới như vậy một bộ không cùng thế tục thông đồng làm bậy tư thế là cái gì quỷ? Miệng ngại thể chính à ngài? Đại nhân, ngươi đừng nói chuyện. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt liếc mở miệng ngươi. Đừng tưởng rằng nhiều người hắn liền không nhớ được. Vừa mới nói để cho mình thương tiếc liền là cô nương này. Còn thương tiếc, hắn thương tiếc ngươi. Ai thương tiếc hắn à? Thương tiếc ngươi, ai giúp hắn đi kiếm tiền? Muội tử, nũng nịu tội nghiệp nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút. Kết quả bị Hỏa Kỳ Lân không lọt vào mắt. Bản đại gia nhân từ. Không cùng các ngươi truy cứu ăn cướp sự tình. Hiện tại cho các ngươi một cái chuộc thân cơ hội. Chỉ muốn các ngươi bán mình cho bản đại gia. Giúp bản đại gia lừa đủ đầy đủ tiền liền có thể chuộc thân. Chuộc thân về sau các ngươi liền là người tự do. Chỉ cần không rơi xuống bản đại gia trên tay. Bản đại gia liền cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Đám người. Cho nên ngài nói bán mình là cái này bán mình. Cân nhắc thế nào? Bán hay không? Bán. Cắn răng. Đám người nhao nhao gật đầu. Tốt. Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. lấy ra một quyển sách nhỏ. Đến, theo thứ tự ở trên đây ký lên các ngươi danh tự. Các ngươi liền có thể rời đi. Rời đi về sau nhớ kỹ chút chịu khó. Nhiều ăn cướp mấy người. Công trạng tốt. Các ngươi có thể chuộc thân thời gian liền có thể sớm. Tiếp nhận sách nhỏ. Đám người theo thứ tự ở phía trên ký lên mình danh tự. Đại nhân, chúng ta có thể rời đi sao? Ký xong mình danh tự. Người cuối cùng đem sách nhỏ trả lại Hỏa Kỳ Lân. Hỏi, ân, đi mở lập nghiệp tích a. Hỏa Kỳ Lân vung tay lên. Đám người tan tác như chim muông. Toàn trường liền lưu lại bị Hỏa Kỳ Lân hù dọa hai lần muội tử. Ân, ngươi tại sao còn chưa đi? Hỏa Kỳ Lân cảnh giác nhìn cô nương kia một chút. Cô nương nhu nhu nhược nhược đi đến Hỏa Kỳ Lân bên người. Đại nhân, tiểu nữ tử vốn là nhà lành tu sĩ. Bản đám người kia bắt cóc muốn đánh lại làm áp trại phu nhân. Hôm nay may mắn được đại nhân cứu giúp. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nguyện lấy thân báo đáp. Hỏa Kỳ Lân cọ một cái đi ra ngoài thật xa. Người người nghĩ hay lắm. Cô nương, MMP, bản cô nương có đáng sợ sao như vậy? Bản cô nương thấy thế nào cũng là đại mỹ nữ tốt a. Về phần đem ngươi sợ đến như vậy, người người đừng tới đây. Nhìn cô nương kia từng bước một tới gần, Hỏa Kỳ Lân liền từng bước một lui lại. Người đừng tới đây a, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi dụng tâm hiểm ác. Ngươi nhất định là muốn dùng mỹ nhân kế thông đồng ta. Từ trên tinh thần phá hủy ta đấu trí. Từ trên sinh hoạt ăn mòn ta nhục thể. Để cho ta trở nên đồi phế. Luân vì một tên phế nhân. Người quỷ kế ta đều xem thấu. Ta là sẽ không mắc lừa. Người đi, đi nhanh lên. Cô nương, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a? Người đến cùng là thế nào não bổ ra những vật này đến? Hoặc là nói, người mẹ nó đến cùng đã từng trải qua cái gì? Đừng cho là ta không có nói qua yêu đương cũng không biết cái này chút. Bản đại gia cũng là truy qua mấy ngàn bộ đồ chua kịch. Cô nương, tốt a, người thắng. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân đối với mình tránh như xà hạt bộ dáng. Cô nương thở dài, quay người không có vào sâu trong rừng. Hô, mắt thấy lấy cô nương rời đi. Hỏa Kỳ Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đi, hù chết hắn. Đừng tưởng rằng hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia là tốt lắc lư. Mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng mà hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia đã sớm xem thấu hết thảy. Cho nên, ra đi. Đừng lẩn trốn nữa. Ta nhìn thấy ngươi. Nhóm, chấm ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.